Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chương 934 Hạ Gian Nam Hưng suy loạn thế chiến. Đối với chuyện này, Thế Tử Điện Hạ tựa hồ cũng không có quá mức bộ dáng giật mình. Lão thần cả gan hỏi một câu, chính là có việc trước chuẩn bị hạ cái gì an bài. Cuối cùng vẫn là vẻ mặt chính xác. Trước sau nghiêm túc như lúc ban đầu hữu tướng tiến lên một bước hỏi, đối với Hoắc Hâm Bao so với chính mình còn muốn chấn định thái độ hữu tướng vẫn là cảm giác có chút kinh ngạc. Lấy hắn lập trường, thập phần xác định vô luận nào một phương đều sẽ không khó xử chính mình. Tự nhiên không có sợ hãi, nhưng Hoắc Hâm Bao một bộ bị đại địch đánh tới cửa tới ngược lại còn có chút chờ mong biểu tình rõ. Ràng ẩn chứa cái gì hắn không biết tình báo, chư khanh xác thật không cần quá lo. Chỉ chờ các nàng tiến vào hảo, chúng ta triều hội sửa nghị cái gì liền nghị cái gì. Cần gì vì kẻ hèn loạn đảng dao động? Hoắc Hâm Bao trả lời đến quả nhiên tự tin 10 phần, chỉ là có loại này tin tức thả ra. Nào còn có ai có tâm tư thương nghị cái gì hằng ngày triều chính? Không hẹn mà cùng gian mọi người toàn bộ im miệng không nói. Toàn bộ triều đình đại điện một mảnh tĩnh mịch, mà như vậy an tĩnh, tựa hồ càng thêm đột hiện ra bọn họ khiếp đảm cùng thận trọng. Xấu hổ bầu không khí càng thêm lan tràn, mà nhất đáng chết chính là những cái đó vân thường loạn. Đảng tựa hồ cố ý xem bọn họ tự loạn đầu trận tuyến. Lại không có vội vã vọt vào tới ý tứ, đến nay mới thôi bọn họ thậm chí liền bên ngoài một tiếng súng vang đều không có nghe được còn như. Vậy đi xuống, chẳng phải là thành bọn họ vừa nghe đến vân thường loạn đảng đại danh. Tất cả đều im như ve sầu mùa đông đường hẻm cung nghênh tư thế. Này đáng chết thế đạo, không ít triều thần ở trong lòng mắng khởi này siêu nhân giữa đường một người thành quân thế giới. Tới, nếu là mỗi người đều thực bình phàm, bọn họ tuyệt đối có lớn hơn nữa sân khấu thi triển quyền cước. Mà tuyệt đối không có khả năng phát sinh loại này nhà mình hang ổ bị người bất chi bất giác đánh. Thượng nhóm tới quẫn cảnh, triều đình mặt đều ném sạch sẽ thiên cung không nhỏ. Từ thủy cùng môn đồ chạy bộ tiến vào đến hoa không ít thời gian. Hữu tướng biết như vậy chờ đợi không được, liền châm trước hỏi, về tận thế, không biết thế tử khá vậy giống hôm nay sự kiện như vậy sớm có an bài. Hắn là tương đương nghiêm túc. Nếu Hoắc Hâm Bao, nếu Tăng Vương Phủ thật sự liền tận thế đều có đối sách. Như vậy vì cấp đế quốc hàng tỷ bá tánh bác ra một cái ngày mai mặc dù phản bội hoàng thất thì tính. Sao, thấy hữu tướng đánh vỡ này đáng chết xấu hổ yên tĩnh. Hoắc Hâm Bao mặt lộ vẻ ý cười. Hiền Hòa nói, Phụ Vương nói qua, nếu hắn nắm quyền, có biện pháp có thể ngăn cản tận thế buông xuống, lại là một cái trọng bàng bom. Hoắc Hâm Bao một câu, thành công đem cả triều văn võ lực chú ý toàn bộ từ vân thường tiên phủ chế tạo xấu hổ trung hấp. Dẫn trở về, đây là lời nói thật, nếu chư khanh không tin, tự nhiên có thể chờ mọi việc trần ai lạc định sau đi tìm phụ vương chứng thực, hắn nói được tin. Tưởng 10 phần, đây là Hoắc Mẫn Dương chính miệng nói cho chuyện của hắn. Mà ở Hoắc Hâm Bao cảm nhận chung. Nam nhân kia một khi nói ra như vậy khẳng định câu. Còn chưa bao giờ từng có cái gì hắn chưa từng thực hiện hứa hẹn a. Kia có thể hay không thỉnh ngươi lại giúp chúng ta tỉnh tiết kiệm sức lực. Nói cho y tử đi chỗ nào có thể tìm được ngươi kia chúa cứu thế lão cha đâu. Một cái mang theo vài phần tà dị yêu nhã thiếu nữ thanh âm từ mở rộng đại điện ngoài cửa truyền đến. Thấu bắn ra nồng đậm trào phúng ý vị, ngươi rốt cuộc tới, Hoắc Hâm Bao vẫn chưa lộ ra chút nào kinh. Hoàng, mà là giống kết giao đã lâu chia tay người yêu đem thong dòng ánh mắt đầu hướng Khúc Vân. Đối mặt Hoắc Hâm Bao thái độ, Khúc Vân hiểu ý cười. Hỏi ngược lại, ngươi không sợ ta, Hoắc Hâm Bao ứng đối ngoài dự đoán mà thong dong. A, ta Tăng Vương Phủ Phụng Thiên Thừa Vận Đại Trưởng Thiên Hạ. Ngươi vân thường loạn đảng mưu hại tiên đế, lanh lảnh càn khôn trong triều đình, ta há có sợ ngươi đạo lý, không hổ là Tăng Vương Phủ, lão tử hại nước hại dân, nhi tử dắp tâm hại người, Phụng Thiên thừa vận loại này lời nói đều có thể thuận miệng liền nói ra tới, hiểu biết Hoắc Hâm bao. Thong dong, Khúc Vân trên mặt biểu tình càng thêm sán lạn lên, lấy Tăng Vương phủ hiện giờ quyền thế. Ở đây chư vị có lẽ thật không ai sẽ vì loại sự tình này đi xúc ngươi rủi ro, nhưng y tử chỉ nghĩ hỏi. Một câu, đối với thân thủ chế tạo đại tai biến, tàn sát ta Đại Dung 1000 vạn con dân thủ phạm. Các ngươi có thể có tình nguyện nhận giặc làm cha cũng muốn tham sống sợ chết ẩn nhẫn. Giảng cuối cùng những lời này thời điểm, Khúc Vân nhìn chung quanh ở đây cả triều văn võ, nơi này công khanh quyền quý bình quân đều so Khúc Vân cao hơn một đầu tả hữu. Nhưng tại đây vị nhu nhược nhỏ xinh thiếu nữ như tinh quang lộng lẫy dưới ánh mắt. Cư nhiên không có một cái dám cùng chi đối diện, đương nhiên. Đây là tự nhiên mà vậy sự tình. Bọn họ chi gian chênh lệch không phải 20 cm khoảng cách, mà là vượt qua hai cái duy độ. Chuẩn thần đối phàm nhân vị cách áp chế, hữu tướng nhìn chủ vị thượng Hoắc Hâm bao liếc mắt một cái. Tiến lên một bước nhìn Khúc Vân dưới chân tránh đi nàng tầm mắt nói. Quốc sỉ thù nhà, đoạn không thể quên, ở chỗ này mỗi người, đều bởi vì đại tai biến mất đi quá nặng muốn đồ vật khó nghe điểm nói. Trước mặt cục diện lão thần lớn nhất nguyện vọng đó là các ngươi hai bên ngưng hẳn nội đấu. Đem đế quốc thế cục ổn định xuống dưới. Nếu nói lập trường, trừ bỏ đứng ở thiên hạ bá tánh một bên, ta cũng không có minh xác lập trường, nhưng là nếu liên lụy đến đế quốc con dân không đội trời chung. Đại thù, lão thần cái thứ nhất không đáp ứng. Hai phái chi tranh đề cập đến tiên vương nguyên nhân chết. Hữu tướng ngôn luận xác thật có chút đại nghịch bất đạo. Nhưng nếu sự tình đã tới rồi trong triều đình dương cung bạt kiếm ngươi chết ta sống nông nỗi. Cũng không có gì nhưng lại che che giấu giấu. Loại này thời điểm còn muốn đảm đương người điều giải đi ba phải. Kia chỉ có thể nói một chữ. Xuẩn, hơn nữa hắn vẫn luôn là như thế này một cái thích nói thẳng người. Xử sự tương đối công chính. Cũng không có cương trực công chính đến chủ động cùng người khác không qua được nông nỗi. Cho nên trừ bỏ tả tướng không kiệt dư lực xa lánh. Trong triều đảo cũng chưa bao giờ có ai đem hắn coi làm cái đinh trong mắt quá, mà hữu tướng lên. Tiếng cư nhiên được đến cả triều công khanh nhất trí nhận đồng. Hắn nói không có sai. Thiên cung bị hủy, cụ Yến Đô thành một ngày hủy diệt. Này đó sinh hoạt ở đế đô công khanh đem tương không có một cái không bởi vậy mất đi chính mình quý. Trọng đồ vật theo Khúc Vân một chút thu hồi trên người khí thế. Này đó các triều thần cũng rốt cuộc một đám ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Chỉ thấy nàng lấy ra một viên ngón cái lớn nhỏ kim cương. Xuyên thấu qua đại điện ngoại phóng ra tới dương quang chiếu rọi ra lộng lẫy quang huy các triều. Thần chỉ cảm thấy ánh mắt đầu tiên nhìn qua tựa hồ có thứ gì ở kim cương mấy ngàn cái mặt cắt tiến. Tới ra vào ra, nhưng nhìn chăm chú nhìn kỹ lại phát hiện kia tựa hồ chỉ là một quả bình thường kim cương. Chỉ có Hoắc Hâm bao sắc mặt trở nên có chút khó coi, thân là chân chính hoàn toàn thể trăm quỷ hành. Giả tiến hóa giả, hắn tự nhiên có thể thấy rõ kia kim cương chung ra ra vào vào vô số thật nhỏ tự nhiên tinh linh. Hắn cũng không rõ ràng Khúc Vân trong tay thứ này đến tột cùng là cái gì. Nhưng hắn từng ở đối chiến chung gặp qua đại tinh linh đình cái kia nhăn rúm gió vải dệt thủ công. Niết từng ở trò chơi thế giới lấy ra quá cùng loại đồ vật thực hiển nhiên. Thứ này đến từ đại tinh linh đình, sau đó, Khúc Vân ý vị thâm trường mà giơ lên kim cương. Dẫn động áo pháp nguyên tố kích thích trong đó tự nhiên các tinh linh từng màn ảnh hưởng sinh động. Như thật cảnh tượng ở trong triều đình trước sống lên, Hoắc Mẫn Dương lấy bạc mặt sứ đồ thân phận thuê đại tinh linh đình chế tạo đại tai biến vài lần hội. Đàm, sở hữu thanh âm, hình ảnh, từ ban đầu mưu đồ bí mật thẳng đến đại tai biến hoàn thành sau đuôi khoản giao dịch. Đầy đủ mọi thứ, hết chương.